Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105. Quyết đấu đỉnh cao đấu quốc quân. Trương Xuân Hoa câu dẫn Trầm Lãng. Nghe được lời của phụ thân về sau, Trương Tấn tức thì kinh hoàng. Thế nhưng ở nhà phụ thân chính là tuyệt đối quyền uy. Coi như Lại Thiên Mã Hành không, Trương Tấn cũng không có thể công khai nghi vấn. Thế nhưng, hắn vạn vạn không muốn Trầm Lãng trở thành em rể của hắn a. Cái kia Lan Sơn Tử tước phủ Trúc Văn Hoa đâu? Trương Tấn đạo, Trương Sung nói, hắn cùng Xuân Hoa vừa không có đính hôn. Nữ tử vốn là hẳn là treo giá. Có chuyện gì ngạc nhiên? Trương Tấn nói, như vậy chúng ta chẳng phải là triệt để đắc tội Trúc Lan Đình Tử tước. Bây giờ cái gì quý nhất? Nhân tài, Trương Sung nói, như có thể có được Trầm Lãng nhân tài như vậy. Đắc tội Trúc Lan Đình Tử tước đây tính toán là cái gì? Tiếp lấy Trương Sung khoát tay một cái nói, được, việc này không nói. Trương Tấn nói, phụ thân, vậy kế tiếp chúng ta vây công phủ bá tước chuyện đâu? Tiếp tục, nhưng tạm hoãn, Trương Sung nói, Nam Ẩu Quốc Căng Quân có phản ý, cái này không kỳ quái. Cha hắn bị người bẫy chết, trăm năm cơ nghiệp cũng phải bị đoạt. Đương nhiên muốn phản, chỉ bất quá bị đánh loạn nhịp điệu. Trước giờ phản, nhấc lên cái này cự đại bão táp. Đối với quốc vương ý đồ, Trương Sung là phi thường hiểu, đem nữ nhi Ninh La công chúa gả cho Nam Ẩu Quốc chủ Căng Quân. Sinh ra nhi tử về sau, để cái này Căng Quân thần không biết quỷ không hay chết bệnh. Nhưng sau lập thái tử vì tân quốc chủ, Ninh La công chúa vì nhiếp chính. Kể từ đó, Nam Ẩu Quốc mới tính hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào Nhạc Quốc trong tay. Thế nhưng Căng Quân trước giờ phản, liền đem mặt mặt triệt để xé rách. Đã từng cổ tích, biến thành hoàn toàn lời nói dối. Toàn bộ Nhạc Quốc đều sẽ tùy theo rung động. Cục diện chính trị cũng sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Trương Tấn lo lắng hỏi, năm đó tân chính đệ nhất tấu chương chính là cái này vị Căng Quân ở trên. Bây giờ Căng Quân tạo phản, tân chính sẽ có hay không có thay đổi? Sẽ không thay đổi, Trương Sung nói, tân chính là quốc vương ý chí, cùng Căng Quân không quan hệ. Dù cho năm đó hắn trên cái kia đạo tấu chương cũng là giáp tâm hại người. Tân chính sẽ không thay đổi. Thế nhưng nhịp điệu khả năng có biến hóa. Trương Sung lại nói, Huyền Vũ Bá nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Hội trên tấu chương thỉnh cầu quốc quân ở danh dự trên triệt để đánh ngã Căng Quân. Mặt ngoài đánh là Căng Quân, thực tế đánh là tân chính. Trương Tấn nói, Huyền Vũ Bá như thế bình thường bảo thủ người, sẽ cùng quốc quân xoay cổ tay. Trương Sung nói, không nên xem thường Huyền Vũ Bá, người này tuy là không phải thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng kiên nghị quả đoán, cũng rất không dạy nổi. Trương Tấn nói, thế nhưng cái này trình độ nào đó lên, là ở đánh quốc vương khuôn mặt à? Đúng vậy à, nhưng thì tính sao? Trương Sung nói, quốc vương đao đều gác ở Huyền Vũ Bá cái cổ lên. Chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản kích một cái? Căng Quân là quốc quân đứng lên một lá cờ, một mặt quang thải bắn ra bốn phía cờ xí. Hiện tại cái này cờ xí ngã, nhân gia đương nhiên muốn thừa cơ đạp hơn mấy chân. Trương Tấn vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Đó là quốc quân à? Quân bề tôi quan hệ đại với thiên. Trương Sung nói, quân bề tôi quan hệ đại với thiên. Lời này hiện tại xem ra không giả. Thế nhưng ở mấy trăm năm trước, Kim Thị cùng Ninh Thị nhưng là hợp tác quan hệ. Mảnh này cơ nghiệp là nhân gia chính mình sáng lập xuống. Không phải Ninh Thị ban cho. Hiện tại quốc quân muốn đoạt lại đi, nhân gia đương nhiên phải liều mạng. Trương Tấn kinh ngạc nhìn phụ thân. Hắn dĩ nhiên luôn mồm đứng ở Huyền Vũ Bá góc độ đã nói. Vì chính trị người sẽ thoát ly yêu ghét tâm tình. Trương Sung nói, cái mông quyết định đầu, ta cứ việc lý giải Huyền Vũ bá, nhưng ta là quốc quân trong tay dao nhỏ, hắn để cho ta đâm người nào ta liền đâm người nào, cũng sẽ không bởi vì lý giải mà đồng tình, ngược lại sẽ đâm được ác hơn. Vì chính trị người Nhãn Trung chỉ có một từ, quyền lợi. Đa tạ phụ thân giáo huấn. Trương Tấn nói, vậy ngài cảm thấy Huyền Vũ bá lần này cùng quốc vương đánh cờ sẽ như thế nào? Trương Sung nói, ta như đoán không lầm, Huyền Vũ bá sẽ phải trên lưỡng đạo tấu chương. Đệ nhất đạo tấu chương, thỉnh cầu quốc quân ở danh dự trên triệt để đánh ngã Căng quân. Cái này cứ việc có chút đánh quốc vương khuôn mặt, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, quốc quân hội đáp ứng. Dù sao Căng quân đã tạo phản, như không ở danh dự thượng tướng hắn triệt để đánh ngã, tiêu diệt Căng quân liền danh bất chính ngôn bất thuận. Đạo thứ hai tấu chương, Huyền Vũ bá hội tấu lên quốc quân, nói Lý Văn Chính cấu kết Căng quân, tham dự mưu phản một chuyện, hội mời quốc quân đưa hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Chính là chỗ này hai đạo tấu chương mới là mấu chốt nhất, bởi vì nó đúng là Tân Chính có hay không tạm hoãn tín hiệu, quan hệ đến toàn bộ Nhạc quốc cục diện chính trị. Trương Tấn bất khả tư nghị nói, Lý Văn Chính không có lớn như vậy phân lượng đi, hắn mặc dù là nhị giáp tiến sĩ, ngân y tuần sát sứ, nhưng trung quy vẫn là không có nguồn gốc tiểu nhân vật. Đây chính là chính trị mị lực, thấy mầm biết cây. Trương Sung nói, trực tiếp đối kháng quá mức kịch liệt, hơn nữa không có thối nhượng chỗ trống, cho nên liền tuyển trạch ở một cái thật nhỏ nhân vật cùng sự kiện thượng tiến hành thăm dò. Lấy tiểu thấy lớn, ngay những lúc này, Trương Tấn đều sẽ cảm thán tự có nhất người cha tốt. Có thể ở chính trị trên đối với hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Cho nên, hắn Trương Tấn tuy là nhiều lần chịu thiệt, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không biết phạm hạ không có thể vãn hồi lệch lạc. Như quốc quân xử tử Lý Văn Chính, vậy đại biểu cho hắn làm ra có chút thỏa hiệp. Tân Chính tạm hoãn, Trương Sung nói, như quốc quân không xử tử Lý Văn Chính, tắc thì đại biểu cho Tân Chính tiếp tục, thậm chí càng thêm kịch liệt. Trương Tấn nói, Căng quân tạo phản, chiến đoan cao ngất, quốc quân hẳn là hòa hoãn quốc nội mâu thuẫn mới là. Vì sao còn có thể tăng lên Tân Chính bước tiến? Trương Sung nói, người nghĩ như vậy cũng quá mức với giáo điều. Chính trị không phải nhất thành bất biến. Hắn dường như phong, dường như thủy, thuận thế làm, Căng quân tạo phản, cao ngất chiến đoan là không giả. Nhưng như quốc quân đem chiến trường này trở thành cối xay thịt đâu? Trở thành lão bài quý tộc lấy máu nơi đâu? Quốc hữu phản loạn, những thứ này lão bài quý tộc là có trách nhiệm xuất binh. Trương Sung nói, như quốc quân một tờ chiếu thư, hạ lệnh những thứ này lão bài quý tộc điều binh đi Nam Ẩu quốc bình định. Nhưng sau sẽ những lính riêng này triệt để tiêu hao đâu? Trương Tấn nói, nhưng là, làm như vậy rất nguy hiểm. Đúng, rất nguy hiểm. Trương Sung nói, nếu không phải cao minh kỳ thủ, liền nắm giữ không đến bên trong đúng mực, rất có thể hội dẫn lửa thiêu thân. Tùy dạng đế Dương Quảng đương thời vì tiêu hao sĩ tộc lực lượng, đem cao ly chiến trường trở thành bàn cờ, liều mạng làm cho những sĩ tộc này ở mảnh chiến trường này trên lấy máu, tiêu hao thiên văn sổ tự tài nguyên. Kết quả hắn chơi đập, không những mình đột tử, tùy triều cũng lưỡng đại mà chết. Trương Sung nói, cho nên chờ đi, xem quốc quân có nguyện ý hay không xử tử Lý Văn Chính. Đây là Nhạc quốc tiếp chính cục mấu chốt nhất tín hiệu. Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, bá tước đại nhân đã viết xong hai phần tấu chương. Phần thứ nhất, tấu lên quốc quân ở danh dự trên triệt để đánh ngã Căng quân, định vì loạn thần tặc tử. Phần thứ hai, bóc phát ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính tham dự Căng quân mưu phản việc, mời quốc quân xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Răn đe, bá tước đại nhân nói, Lãng Nhi, ngươi xem một chút vi phụ cái này hai phần tấu chương. Có thể có vấn đề sao? Trầm Lãng nhận lấy xem nhất lần. Hắn là ôm học tập thái độ nhìn. Hắn rất thông minh, rất lợi hại. Thế nhưng ở nơi này chủng chính trị tỉ mỉ lên, khẳng định vẫn là bá tước đại nhân không dạy nổi. Xem qua chi về sau. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, như không ngoài dự liệu, đệ nhất đạo tấu chương quốc quân sẽ đồng ý. Dù cho cái này có chút vẽ mặt, then chốt chính là ở chỗ cái này đạo thứ hai tấu chương. Như quốc quân xử tử Lý Văn Chính, tắc thì đại biểu vì hòa hoãn quốc nội mâu thuẫn, chuyên chú bình loạn Nam Ẩu quốc, quốc quân sẽ đối với chúng ta tiến hành một ít thỏa hiệp. Tân chính sẽ tạm hoãn. Bá tước đại nhân gật đầu đồng ý. Trầm Lãng lại nói, như quốc quân không xử tử Lý Văn Chính, vậy đại biểu tân chính tiếp tục, thậm chí hội tăng lên. Ngoài có phản loạn, quốc quân vì kinh sợ quốc nội lão bài quý tộc, ngược lại sẽ càng thêm hung ác độc địa, lộ ra sắc bén nanh vuốt. Cái này dường như sư vương, bình thường còn lười biếng, thật cao ở trên coi rẻ ngươi, nhưng nếu gặp phải kẻ thù bên ngoài, hắn khả năng tuyển trạch trấn an trong nhà tiểu đệ, nhưng là có thể sẽ chọn đem trong nhà không nghe lời cái tên kia trực tiếp đập chết. Giết gà dọa khỉ, làm cho tất cả mọi người không dám vọng động, cho nên lúc này liền đến phiên Huyền Vũ Bá cân nhắc. Cái này hai phần tấu chương không được phát ra ngoài, vậy thì cái gì sự tình cũng không có, thế nhưng sẽ có vẻ Kim thị gia tộc mềm yếu dễ bắt nạt, hèn hạ kém tài. Như cái này hai phần tấu chương phát ra ngoài, đó chính là cùng quốc quân đánh cờ, sẽ có nguy hiểm nhất định. Đổi thành đại đa số người, nhất định là sẽ không phát sinh cái này hai phần tấu chương, e sợ cho đưa tới quốc quân lôi đình chi nộ. Thế nhưng tỏ ra yếu kém liền lại dùng sao? Vô dụng, ngược lại bị chết nhanh hơn. Ngươi gặp qua một con thỏ quỳ xuống trên đầu hàng, lão hổ sẽ không ăn hắn sao? Đương nhiên không được, lão hổ có hay không ăn con thỏ, hoàn toàn quyết định bởi với hắn có đói bụng hay không. Phát, Huyền Vũ Bá chợt một cái tát vỗ vào cái bàn lên đường. Mảnh này cơ nghiệp là ta Kim thị tổ tiên đánh xuống, không phải Ninh thị gia tộc ban cho. Hắn dựa vào cái gì muốn cầm đi liền lấy đi? Ta Kim Trác tuy là không có gì bản lãnh lớn, nhưng tuyệt không được uất ức. Trầm Lãng hướng nhạc phụ khom người bái xuống. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, việc này ta còn có chuẩn bị ở sau, hơn nữa còn là cực ác đòn hiểm mặt chuẩn bị ở sau. Nhất khắc chung sau, một đội kỵ binh lao ra phủ bá tước, mang theo Huyền Vũ Bá tước hai phần tấu chương, đi trước thủ đô. Các ngươi nói là cái gì Huyền Vũ Bá không thân tự đi thủ đô? Xin lỗi, không có quốc quân ý chỉ, những thứ này lão bài quý tộc không được tự ý tiến nhập thủ đô. Trương Xuân Hoa là Nộ Giang quận đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ, đương nhiên chúng ta Mộc Lan như trước không liệt kê vào bài danh. Cùng Mộc Lan vóc người ma quỷ không giống với, Trương Xuân Hoa càng thêm là kiểu truyền thống mỹ nhân, thon dài như dương liễu, nhỏ và dài thướt tha người, chỉ có nhất gương mặt trái xoan, tinh xảo tuyệt luân, câu nhân tâm hồn, dùng một cái từ ngữ để hình dung, đó chính là hồ ly tinh. Nàng thật sự dài lấy một tấm hồ ly tinh mặt mũi, cho nên rất chịu thiệt a. Trương Sung quá canh gác lấy nữ nhi này, thật sâu thở dài một hơi. Nữ nhi này a, lỗi chính là dáng dấp quá mỹ. Đương nhiên, dáng dấp quá mỹ cũng không coi vào đâu, then chốt vẫn là hồ ly tinh cái kia chủng quyến rũ chi mỹ. Cưới vợ ở hiền, cưới vợ bé nạp sắc, giống như nữ nhi như vậy hồng nhan họa thủy tướng mạo, không pháp gả cho quốc vương nhi tử, thậm chí cũng không pháp gả cho Trúc Nhung tổng đốc nhi tử. Không có biện pháp, mấy năm nay Trương Sung chỉ có thể nghĩ hết biện pháp dùng thi từ ca phú cố gắng hết sức tẩy đi. nàng trên người hồ ly tinh khí tức, hoa không biết nhiều thiếu khí lực, rốt cục làm cho nàng trở thành nộ giang đệ nhất tài nữ. Trở thành danh môn khuê tú thần tượng cùng Điển Phạm. Thế nhưng, đó là tại đây trước mặt người khác. Này thì cái này vị đệ nhất tài nữ ở phụ thân trước mặt. Lười biếng dựa vào ở cái ghế lên. Còn kiều chân bắt chéo. Trời sinh hồ ly tinh a, theo liền một cái tư thế là có thể câu nhân tâm hồn. Trương Sung đại nhân thấy mí mắt trực nhảy. Hắn hiểu rõ nhất nữ nhi này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, tổng không nhịn được muốn quản giáo. Hắn hai cái nhi tử đều rất ổn trọng nghe lời. Duy chỉ có cái này nữ nhi bảo bối, lại thông minh, lại giả dối, lại nghịch ngợm. Quyển sách này ngươi xem qua sao? Trương Sung chỉ vào trên bàn, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Trương Xuân Hoa lười biếng nói, 10 lần, có thể thuộc lòng. Phụ thân bằng không ta thuộc lòng một đoạn cho ngươi giải buồn một chút. Thề hải liên minh sơn, khiến cho muôn vàn y ni, xấu hổ mây sợ hãi mưa, xoa nắn vạn chủng xinh đẹp, vừa vặn oanh âm thanh, không rời bên tai, say sưa ngọt thóa, cười le lưỡi nhọn, nàng chẳng những thuộc lòng, hơn nữa còn thuộc là hoàng đoạn từ. Trương Sung mí mắt trực nhảy. Cao mày nói, được, ngươi một đứa con gái ra như vậy phóng đãng hình hài. Còn thể thống gì? Trương Xuân Hoa nói, nhân ra nơi nào phóng đãng hình hài. Ta liền nửa đầu ngón tay cũng không có bị nam nhân chạm qua a. Nhân ra trước mặt người ở bên ngoài là sách giáo khoa cấp danh môn khuê tú có được hay không? Nhân ra thục nữ đệ nhất danh đây. Trương Sung nói, ngươi cảm thấy cái này viết được thế nào? Được, vô cùng tốt, phi thường tốt, Trương Xuân Hoa nói, ta đây mấy thiên chỉ dựa vào nó sống. Trương Sung nói, quyển sách này tác giả Trầm Lãng, ngươi nghe nói qua sao? Trương Xuân Hoa nói, thần giao đã lâu, trong sách thần giao, trong mộng thần giao, Trương Sung đại nhân lại một lần nữa mí mắt run. Con gái như vậy, hắn có thể nhịn đến bây giờ không có động thủ đánh qua. Đã rất khó được, Trương Sung nói, vì phụ muốn ngươi đi tiếp cận Trầm Lãng, nếu có cơ hội, đưa hắn mượn hơi đến vi phụ bên này. Hắn cùng Kim Mộc Lan còn không có động phòng, hơn nữa còn là một thân phận hèn mọn người ở rể. Trương Xuân Hoa vui mừng nói, phụ thân, ta rốt cục không cần cùng Trúc Văn Hoa tên phế vật kia thành thân sao? Để cho ta đi câu dẫn Trầm Lãng, ta đây thành thạo, ngay lập tức sẽ đi. Trương Sung lại một hồi ra đầu tê cả ra đầu. Trương Sung chân thành nói, đây là rất nghiêm túc một việc tình, nếu có cơ hội nhất định cực nhanh bắt lại ăn chết hắn. Thế nhưng cũng không cần bạch bạch dâng ra, ngừng. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân đại nhân, làm chính trị ngươi thành thạo, ta không bằng ngươi. Thế nhưng câu dẫn nam nhân, ngươi không bằng ta, ta thành thạo, tiếp lấy nàng cảm thấy ngồi khó chịu, toàn bộ thân thể mềm mại liền lười biếng theo nằm ghế lớn lên. Yểu điệu kia vóc người xứng trên tinh xảo tuyệt đẹp mặt mũi, thật là khiến người ta tim đập rộn lên. Hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, trong đó hỏa hầu vi phụ tin tưởng ngươi có thể nắm giữ. Nếu ngươi phán đoán Trầm Lãng có thể giao phó cái kia, vậy quả đoán một ít, trực tiếp cầm xuống. Trương Sung đạo, Trương Xuân Hoa lột ra một cái quả quýt, dịu dàng nói, cha, ngươi một người nam nhân dạy ta một nữ nhân câu dẫn nam nhân. Không phải là lúc nào hôn môi, lúc nào lên giường sao? Hỏa hầu ta có thể nắm chặt. Đến, cha, ăn quả quýt. Nàng thon dài ngọc thủ đem quả quýt cánh hoa đưa đến Trương Sung bên mép. Cái này ngọc thủ mạn diệu vô biên. Không ăn, Trương Sung nghiêm mặt nói. Cha, Trương Xuân Hoa nhất, ỏn ẻn âm thanh. Thân thể lắc một cái động. Trương Sung bất đắc dĩ. Chỉ phải đưa nàng trong tay quả quýt ăn. Ai nha, kém chút quên. ta đây cái tay mới vừa cho Vượng Tài nhặt qua cướp chó. Trương Xuân Hoa dịu dàng nói. Trương Sung bất đắc dĩ, phất tay nói, đi đi đi. Trương Xuân Hoa nhảy lên thân thể mềm mại, ngọc chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay thẳng ra cửa sổ, vững vàng rơi vào sân lên. Câu dẫn người nam kia hồ ly tinh sao? Có ý tứ, củi khô lửa bốc à, chơi thật khá. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa thu hồi khuôn mặt trên tất cả quyến rũ. Trong nháy mắt biến thành một cái danh môn khuê tú, rụt rè nội liễm, nhất cử nhất động, cười một cái nhăn mày đều mang thục nữ yêu nhã. Nhưng về sau, nàng chân thành trở lại gian phòng của mình đi thu dọn đồ đạc. Một canh giờ về sau, một chiếc xe ngựa ly khai Nộ Giang Thành, hướng Huyền Vũ Thành mà tới. Tấu chương phát ra ngoài, toàn bộ Huyền Vũ Thành, thậm chí toàn bộ Nộ Giang quận đều rơi vào ly kỳ an tĩnh. Huyệt Vũ Bá cùng Trương Sung hai cái đại nhân vật đều an tĩnh mà ngủ đông xuống, tựu như cùng nhất lang nhất báo, cúi người xuống, co lên móng vuốt, cùng đợi thủ đô tín hiệu, chờ đợi lấy quốc vương ý chỉ, nhưng sau theo thì chuẩn bị chợt lao ra chém giết. Vậy đại khái mới thật sự là với không tiếng động chỗ nghe sấm sét. Ở nơi này khó được an tĩnh thời gian chung, trầm lãng cũng lập tức biến được nhàn nhã xuống. Bạch Thiên không có điều sự tình, muộn trên điều không có việc gì. Thế nhưng trầm lãng mí mắt một mạch nhảy, cảm giác muốn gặp chuyện không may nha. Mí mắt trái nhảy tiền, mí mắt phải nhảy tai họa. Thế nhưng tả hữu mí mắt cùng đàn vỏ trứng cùng nhau nhảy. Đây là ý gì à? Ta đây là có đào hoa kiếp sao? Nhất ngày về sau, Kim Trung khuôn mặt sắc cổ quái qua đây bẩm báo. Cô gia, tiểu thư, Trương Dung thái thú nữ nhi Trương Xuân Hoa, đến đây bái phỏng cô gia. Ngoặc kép chấm chấm, CVT, hay a, càng ngày càng hấp dẫn hơn rồi. Mũ mũ nhân vật phụ truyện này thực sự rất có cá tính riêng. Good, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.